Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1661, Tô Chính Thần cùng Hầu Quân tập. Sau đó Hầu Quân tập binh bại, bị Thái Tông Hoàng đế ban cho cái chết, Lăng Yên các trên cũng triệt tiêu danh hiệu của hắn cùng chân dung. Chuyện này đối với Thái Tông Hoàng đế đả kích rất lớn. Đối với toàn bộ thủ đô đế quốc có rất lớn chấn động. Tô Chính Thần nói, Vương Dung nghe vậy sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Đối với năm đó cái kia chút chuyện cũ, Vương Dung cũng không có bản thân trải qua. Vì lẽ đó cảm thụ cũng không có Tô Chính Thần khắc sâu như vậy. Nhưng là dựa theo Tô Chính Thần lời giải thích, Hầu Quân Tập cũng đã bỏ mình. Như vậy trước mắt cái này, Hầu Quân Tập lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa từ trong tuổi đến nhìn, đối phương cũng tuyệt không giống như là Hầu Quân Tập cái gì nhi tử thế hệ. Đời cháu, càng không cần phải nói hai cái trên mặt vết đao vị trí. Cùng Lăng Yên các lưu truyền xuống Hầu Quân Tập bức họa vị trí. Giống như đúc, không có đạo lý, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái chết người, lẽ nào có thể chết mà sống lại? Vương Sung trong lòng liên tiếp. Bất quá, sau đó nghe nói Hầu Quân Tập nơi thời điểm chết, đạo trường trên tựa hồ xảy ra một chuyện, ta lúc đó đã giam cầm ở trong phủ, vì lẽ đó chuyện cụ thể cũng không biết, nhưng là từ cái kia phía sau, Hầu Quân Tập tựu cũng không có xuất hiện nữa. Triều đình nơi đó công bố ra ngoài, cũng là Hầu Quân Tập đã chết. Lui về phía sau nữa ta cũng không biết, cũng không có chú ý qua. Tô Chính Thần thanh âm lúc này truyền lọt vào trong tai nói. Vù, người nói vô tình người nghe cố ý. Nghe được lời nói này, Vương Dung nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái. Mơ hồ nghĩ tới điều gì? Một cái đã chết trăm năm người là không có khả năng một lần nữa sống lại. Nhưng nếu như người kia căn bản không có chết qua, như vậy tất cả tựu hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều chuyện cũng có thể nói xuôi được. Mà nếu như tất cả như chính mình tưởng tượng như vậy, như vậy trên người Hầu Quân Tập nhất định ẩn giấu đi rất lớn bí mật. Nếu như cái này người đúng là Hầu Quân Tập, như vậy năm đó đạo trường trên nhất định chuyện gì xảy ra. Chỉ là rốt cuộc là ai cứu Hầu Quân Tập? Vương Sung trong lòng liên tiếp. Tại chỗ có tất cả những thứ này sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi một cái rất lớn bí ẩn. Vương Sung có một loại cảm giác, Hầu Quân Tập xuất hiện tuyệt không đơn giản. Một lần này Tam Vương chi loạn, e sợ cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Sung Nhi, ta không biết ngươi nói cái này người có phải thật vậy hay không chính là Hầu Quân Tập. Nhưng nếu quả như thật là hắn, ngươi nhất định muốn vô cùng cẩn thận. Hầu Quân Tập làm việc không chừa thủ đoạn nào, chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình. Năm đó hắn bất kể là võ công, vẫn là binh pháp đều chỉ đứng sau ta. Đã nhiều năm như vậy, lấy hắn cường đại năng lực học tập, bây giờ e sợ đã đạt đến một cái cực kỳ mức đáng sợ. Hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có hắn tin tức. Nhưng vào lúc này xuất hiện, nhất định mưu đồ không nhỏ. Người nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Tô Chính Thần nhìn chằm chằm Vương Sung, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một sát na kia, nhìn Tô Chính Thần sắc mặt, tự liền Vương Sung đều không khỏi chấn động trong lòng một cái. Sung Nhi, năm đó ta đã đáp ứng Thái Tông bệ hạ, không lại tham gia triều đình việc, chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Bất quá vi sư tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, cũng có thể vượt qua này trọng cửa ải khó. Không nói những thứ này, đến, khó cho chúng ta gặp nhau, theo ta chơi một ván cờ. Tô Chính Thần đột nhiên mở miệng nói, một câu nói kết thúc liên quan với chuyện này thảo luận. Biết được quỷ vương thân phận, Vương Sung từ lâu là tâm thần không yên tĩnh. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung vẫn là ngồi xuống bồi tiếp Tô Chính Thần rơi xuống một ván. Thế nào, vương gia, hỏi ra tung tích sao? Từ Tô phủ cửa sau đi ra, một thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai. Trong bóng đêm, Trương Tước từ một chỗ địa phương bí ẩn chui ra, liền vội vàng nghênh đón. Hừm, đúng là hắn. Vương Dung mở miệng nói. A, cái kia Tô lão tiền bối nguyện ý giúp chúng ta sao? Trương Tước mở miệng nói. Càng là hiểu rõ hầu quân tập tin tức, biết hắn chiến tích dĩ vãng, liền càng là cảm giác được áp lực tầng tầng. Ai có thể nghĩ đến, đại hoàng tử bên người chính là cái kia mưu sĩ lại là như vậy nhân vật huyền thoại. Loại này đối thủ đã vượt xa khỏi bình thường phạm trù. Ha ha, yên tâm, một cách không ngờ vừa lúc đó, Vương Dung vỗ vỗ Trương Tước bả vai. Tô lão tiền bối kỳ thực đã ra tay rồi. A, Trương Tước nhất thời trợn tròn mắt, một đầu sương mù nước, căn bản không biết Vương Dung đang nói cái gì. Vương Dung chỉ là nở nụ cười cũng không có qua giải thích thêm. Ống tay áo nhẹ phẩy, lập tức đi về phía trước. Tô lão tiền bối tuy rằng bị quản chế ở năm đó lời thề, không thể nhúng tay triều đình sự vụ, thế nhưng trước khi đi, Tô Chính Thần mời Vương Dung cùng hắn hạ cái kia một hồi cờ. Nhìn như tầm thường, kỳ thực đã đem hầu quân tập binh pháp chi đạo diễn luyện một lần. Gián tiếp trợ giúp Vương Dung, nhất thông bách thông, biết rồi hầu quân tập binh pháp chi đạo. Cũng bằng gián tiếp biết rồi hầu quân tập phong cách hành sự. Cùng với đối phó phương pháp của hắn, hô, tiếng gió phần phật, Vương Dung bước chân. Cùng Trương Tước một trước một sau, biến mất ở trong bóng đêm, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, biết rồi quỷ vương thân phận thực sự. Đối với Vương Dung tới nói, trước mắt sương mù nhất thời nhạt đi rất nhiều, chỉ là Vương Dung đón lấy biết nên làm như thế nào. Rất nhanh toàn bộ dị vực vương phủ có như một chiếc khổng lồ cơ khí. Theo Vương Dung mệnh lệnh vận chuyển, mà cùng lúc đó, đấu chuyển tinh di, làm Thái Dương như thường lệ bay lên. Toàn bộ kinh sư vô cùng bình tĩnh. Đối với tầm thường bách tính tới nói, hết thảy tất cả đều là như vậy ninh tĩnh. Triều chính trong ngoài tranh chấp, không quản có cỡ nào kịch liệt, đều sẽ cách bọn họ cực kỳ xa xôi. Mà vào giờ phút này, không có bao nhiêu người chú ý tới thành Tây Viên kia khổng lồ quỷ cây hòe hạ, lá rụng rực rỡ, một cái khá dài mà gầy gò bóng người ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích. Ở trước người của hắn là cái kia trương ký hiệu màu vàng bàn cờ, hai bên tương đối, riêng phần mình bày đặt một cái cờ bình. Ông lão không nhúc nhích, cùng bên cạnh đại thụ hòa làm một thể, tựa hồ đang đợi cái gì. Thời gian chậm rãi quá khứ, không biết quá bao lâu, người đã đến rồi. Quỷ ây hòe hạ, một chiếc lá rụng thổi qua. Tô Chính Thần ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh vừa ra, rào, tựa hồ đáp lại Tô Chính Thần thanh âm. Áo bào đong đưa, một bóng người chặn lại rồi tia sáng, xuất hiện ở Tô Chính Thần trước người bàn cờ đối diện. Cũng không chờ Tô Chính Thần nói chuyện, cái kia người áo bào màu đen vén lên, trực tiếp thẳng ngồi xuống. Cái kia người hai bên tóc mai hơi bạc, một thân áo bào đen, trên mí mắt một đạo hẹp dài vết đao cực kỳ bắt mắt. Rõ ràng là lẽ ra nên xuất hiện ở trong hoàng cung đại hoàng tử bên cạnh quỷ vương. Không, đúng hơn phải nói là hầu quân tập. Đã từng đại đường phá quân chiến thần, chúng ta rốt cục gặp mặt. Quỷ Vương nhìn chằm chằm Tô Chính Thần rốt cục mở miệng nói. Vì này một ngày, ta đã chờ lâu rồi. Vừa dứt tiếng, hai người ánh mắt tương đối. Một sát na kia, trong hư không mơ hồ có một trận nướng liệt điện quang thiểm qua. Không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống. Tô Chính Thần nhìn đối diện hầu quân tập bùi ngùi than thở. Hừ, ngươi đều làm đến hiện tại, ta lại làm sao có khả năng dễ dàng sẽ chết. Hầu quân tập lạnh lùng nói, một đôi bén nhọn trong con ngươi, bắn ra từng trận hào quang cừu hận. Hai người đã từng cùng điện vi thần, cùng phòng đánh cờ, nói thoải mái văn thao võ lược, nhưng cũng đồng dạng hai người từng có các loại ân oán. Nhiều năm như vậy, ta một mực tại chờ đợi ngươi, giữa chúng ta chung quy muốn phân ra một cái thắng bại. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có có phóng hạ sao? Tô Chính Thần lắc đầu thở dài nói, phóng hạ, làm sao có khả năng phóng hạ? Hầu Quân Tập cười gằn, nhìn đối diện Tô Chính Thần trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Còn có một tia thật sâu chấp niệm, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, văn nhân đàm luận thơ làm thuế ruộng không người nào dám nói là số một. Thế nhưng ở võ đạo phương diện nhưng căn bản không phải như vậy. Hầu Quân Tập thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã được khen là thần thông, cũng bởi vậy tính tình tự phụ mà kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, người chung quanh rất ít người có thể so sánh cùng nhau. Mặc dù là sau đi tới Thiên Sách phủ bên trong, trung thành với Thái Tông Hoàng đế dưới trướng, ở trung tướng bên trong cũng là tài năng xuất chúng. Cường đại ngộ tính cùng năng lực học tập đều để người nhìn mà than thở. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có hắn Hầu Quân Tập ở địa phương, tựu vĩnh viễn là tiêu điểm của mọi người chú ý. Mãi cho đến Tô Chính Thần xuất hiện, từ đó về sau, hắn tất cả ánh sáng liền bị vị này đại sao thần triệt để che lấp. Chỉ cần có Tô Chính Thần ở địa phương, hắn liền vĩnh viễn thua kém một bậc. Mọi người chỉ có thể nhớ tới Tô Chính Thần lập được các loại công huân. Nhưng rất ít người đàm luận lên chiến công của hắn. Cũng là chiến thắng đối thủ, đường phố đầu đường hầm đuôi, mọi người hưng phấn nghị luận thời điểm, nói mãi mãi cũng là Tô Chính Thần danh tự này. Hắn đã từng đem hết toàn lực truy đuổi. Đến cuối cùng, mặc dù hắn thành tựu phá quân chiến thần tên tuổi, lệnh xung quanh sở hữu các nước sợ hãi, cũng chung quy không sánh được đại đường quân thần danh tự này. Hắn một thân kiêu ngạo, lại làm sao có khả năng tiếp chịu được loại sỉ nhục này. Hơn nữa, nguyện vọng của ta còn không có thực hiện, lại làm sao có khả năng phóng hạ. Nói câu nói này thời điểm, Hầu Quân Tập mang theo ẩn ý, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng như tuyết. Hầu Quân Tập không có nói tỉ mỉ, thế nhưng Tô Chính Thần lại tựa hồ như biết hắn đang nói cái gì. Ngươi sẽ không thành công. Tô Chính Thần lắc lắc đầu. Không quản ngươi làm cái gì, đều sẽ có người đứng ra ngăn cản ngươi. Trước đây có, sau đó cũng giống vậy sẽ có. Ha ha, nghe được câu này, Hầu Quân Tập cười lên, trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi người đệ tử kia sao? Hầu Quân Tập biểu hiện xem thường. Tô Chính Thần trầm mặc không nói, cũng không trả lời. Hừ, lúc trước ta mời ngươi dạy ta binh pháp, ngươi mèo khen mèo dài đuôi. Tinh túy nhất bộ phận ngươi không những không giáo, còn hướng hoàng thượng kiện cáo ta. Bây giờ nhưng như thế dễ dàng tựu giao cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Hầu Quân Tập nắm chặt rồi trên bàn cờ bình, ngón giữa và ngón trỏ nắm được trong đó một viên màu đen quân cờ. Chỉ nghe bộp một tiếng, cái kia con cờ nháy mắt ở trong tay hắn bạo nổ mờ, nổ thành bụi phấn. Một bên khác, Tô Chính Thần thần sắc bình tĩnh, căn bản không nhúc nhích chút nào. Ngươi giáp tâm bất chính, binh pháp của ta chi đạo truyền cho ngươi, chỉ có thể làm hại thương sinh. Nhiều năm như vậy, ngươi còn là giống nhau ngoan cố không thay đổi. Nghĩa không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh. Binh pháp chi đạo chính là giết chóc chi đạo, là chính ngươi thái quá lòng dạ đàn bà. Hầu Quân Tập hừ lạnh nói. Tô Chính Thần cau mày, chỉ là hơi lắc đầu, trong mắt khó nén thất vọng. Cho dù đã vượt qua hai cái con giáp, Hầu Quân Tập cũng một điểm cũng không hề biến hóa quá. Trong lòng lệ khí vẫn là nặng như vậy. Nhưng mà không có chờ Tô Chính Thần nói chuyện, Hầu Quân Tập liền nói tiếp. Bất quá hiện tại có dạy cũng đã không sao. Binh pháp của ngươi ta đã toàn bộ học được, tìm hiểu thấu đáo. Bây giờ, coi như ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Càng không cần phải nói là ngươi người đệ tử kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.